người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào, chẳng nợ nần gì nhau, hãy để tình ta bay cao. Một lần đi cách xa nhau ngàn đời, cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi. Người vội vàng lên, nhan sắc chưa tàn úa, mai một xa cuộc vui, chẳng còn mong những ngọt bùi. Tình vừa xa, xác thân đau dạ rời, nhưng một lần này thôi, để rồi từ nay yên vui. Cuộc đời buồn tênh nên lẽ loi tìm đến, ta cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần. Lời nói điều ngoan từ đây chỉ còn lại mình ta, già thêm tuổi chia xa, tiếc cho ngày đã qua. Cuộc tình vừa xa, xác thân đau dạ rời, nhưng một lần này thôi.